Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý nghĩa tốt đẹp của em đâu. Lúc yêu thật ngọt ngào, lúc chia tay thì cũng thật thống khổ. Đối với tình cảm, em còn không nhìn thấu hay sao? Em... Không đúng, rõ ràng lời của anh nói không đúng, nhưng tại sao cô đều không phản bác được? Có lẽ tình yêu không phải là nhân tố hoàn hảo, cần thiết trong nhân duyên. Gả cho một người mình yêu, có thể cũng không phải là một chuyện may mắn. Bởi vì em không biết, người yêu có thể ngay sau một khắc liền phản bội em hay không? Nếu như một khi phản bội, lấy tính cách của em sẽ xử sự như thế nào? Lại thêm một mũi tên chọc thẳng vào tâm khảm, máu tươi đầm đìa, gương mặt của cô trở nên trong suốt không có màu xám. Ngược lại, anh cho rằng lời hứa hẹn mới là cơ sở hôn nhân cần phải có. Thẩm Kiều, mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng mà anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, đối xử tốt với vợ mình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, hơn nữa lại trung thành. Âm sắc của án thật êm tai, rất thoải mái. Lời nói ra cũng giống như những nốt nhạc trầm, làm xúc động lôi cuốn người nghe. Cô cảm thấy mình khó thở, cảm thấy cả người nhuộn ra mất hết khí lực. Qua thật lâu cô mới có thể từ từ nói chuyện. Tại sao? Tại sao lại chọn em? Cô tin tưởng với điều kiện của Trình Dịch Dương, muốn tìm một người vợ tốt cũng không phải là việc khó. Tại sao hắn phải chọn cô? Đã biết rất rõ ràng giữa cô và hắn không có tình cảm mà. Năm nay anh 29 tuổi, đã đến tuổi suy tính chuyện kết hôn. Trầm mặc một hồi, ánh mắt hắn phức tạp nói tiếp. Hơn nữa anh tin tưởng em sẽ là một người vợ vô cùng tốt. Em cái gì cũng không biết, nấu cơm, còn có việc nhà, những thứ này em đều không biết làm. Anh sẽ làm. Em có đam mê, lại ưa náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng chỉ hứng thú được 3 phút. Không sao, sau khi kết hôn, em thích làm gì thì tùy theo sở thích của em. Ít nhất trong vòng 5 năm em chưa muốn sinh con. Cái này không vội. Như vậy em không hiểu, ai lấy em suốt cuộc là vì cái gì? Cô hoàn toàn không hiểu. Có khả năng làm vợ hiền, thật ra ngay cả kết hôn cũng chưa từng nghĩ. Coi như cô cùng với Cở Linh, cô cũng chỉ là đáp ứng đính hôn trước, còn kết hôn thì phải bàn lại. Mà Trình Dịch Dương đột nhiên trực tiếp đề nghị kết hôn với cô quá kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nhìn cô, bên trong đôi mắt là sắc thái gì đó khiến cho cô không hiểu, vừa thần bí lại khiếp người. Thẩm Kiều, anh cưới em chỉ bởi vì anh muốn cưới, hiểu chưa? Ồ, bị lời nói của hắn làm cho rung động, cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Muốn kết hôn với em là anh nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Trong giọng nói trầm thấp có cảm xúc gì đó mà cô nghe không hiểu, nhưng lại khiến cho cô kinh hãi. Cô hiểu hắn thật sự muốn kết hôn với cô, không phải là nói giỡn, cũng không phải là bởi vì lời nói lúc nãy của cô. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại lựa chọn cô, nhưng đối với đề nghị của hắn, cô biết là hắn nghiêm túc. Em có thể suy tính một chút. Giọng nói của hắn bình thản, không có gợn sóng. Ông gối mềm đi tới trước mặt, chà vào lớp da thịt nhẵn nhụi, cảm xúc phập phồng. Cực kỳ lâu sau cô vẫn không có mở miệng, mà hắn cũng lặng lặng ngồi chỗ đó, không có thúc giục. Cô không nghĩ tới hôm nay cô có thể cho hắn đáp án. Một phút, hai phút, nửa giờ cứ như vậy trôi qua. Em hy vọng chồng của mình là một người đàn ông, nguyện đem thời gian và công sức đặt ở gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng. Nếu không có lý do đặc biệt thì mỗi tối đều phải về nhà ăn cơm với em. Ăn xong còn phải tản bộ với em. Buổi tối cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi, nói chuyện phiếm. Người đó phải có tính nhẫn nại vô hạn với em, nguyện ý nghe lời nói của em. Sẽ không thúc giục em, hạn chế em, để cho em làm việc em thích. Sẽ không tùy tiện hoài nghi em, phải tín nhiệm em. Tình yêu là cái gì đây? Tình yêu là khổ não, là đau đớn, là vô tận lương tâm và đầy nghi ngờ trong lòng. Có lẽ hắn nói đúng, tìm một người mình yêu không bằng tìm một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình. Không cần thích nhiều, chỉ cần là một người chồng tốt, có thể làm được tất cả, coi như là hoàn mỹ. Cô mệt mỏi, lần này thật sự bị thương và mệt mỏi thực sự. Bởi vì dung mạo đem đến cho cô vô số theo đuổi, vô số hư vinh, nhưng cũng mang đến rất nhiều đau đớn. Đường tình gập ghềnh, trải qua nhiều năm như vậy, lần này đối với tình yêu cô xem như là thất vọng muốn rút lui. Hắn an tĩnh nghe, không ngắt lời. Em muốn phát triển sự nghiệp của mình, nên trong một thời gian dài em không tính sinh con. Quan tâm tới gia đình sẽ không nhiều như là yêu cầu chồng của mình như vậy. Anh vẫn nguyện ý cưới em sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thẩm Kiều, em nên biết, anh là một người không dễ dàng nói lời cam đoan với người khác. Một khi đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Em muốn hôn nhân, chính là một đời một thế, không bao giờ rời bỏ. Mười ngón tay của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net